Tulip Đen Huyền Bí, chương 11 Chuyện Thần Bí Ngoài Lề 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế kỷ 21, New York, đây là một khu nhà trọ 30 tầng cao cấp, vị trí tầng cao nhất, đêm xuống, có thể thưởng thức cảnh đêm New York, cầu vồng mê ly nhấp nháy, từ xa tới gần, đẹp đến mức không kìm lòng được. Sư phụ, cầu xin ông. Tôi dùng mạng sống mình cầu xin ông. Nếu trước trời sáng không đem một tập kịch bản đưa đến trên bàn người chế tác, ngày mốt tôi rất có thể không còn được thấy mặt trời đâu. Một trợ lý mới người Hoa, ba quỳ năm lạy với người đàn ông đang nằm dựa vào bên trong sofa uống bia xem phát sóng trận đấu bóng chày. Cô cứ nhảy xuống kia đi, không tiễn. Gã đàn ông cười lên tiếng, đôi mắt không một khắc nào rời khỏi màn hình TV. Vô nhân tính, trợ lý mới bực bội đến ngứa răng. Người đàn ông trước mắt này tên là Kofi, vài năm trước lúc anh đang lang thang ở London, sau đó được một gã biên kịch đài truyền hình thu nhận và giúp đỡ, ngay lập tức điều kỳ diệu đã xảy ra. Kofi đi theo gã biên kịch kia một thời gian dài, thậm chí cũng bắt đầu viết kịch bản, với lại còn chuyên viết kịch cổ trang thế kỷ 18-19. Không chỉ có ngành trang phục cổ thịnh hành, truyền hình điện ảnh cũng thế. Mấy năm nay giới điện ảnh Âu Mỹ mê mẩn kịch cổ trang, yêu hận tình thù của các quý tộc châu Âu, phân chia giai cấp thân phận cùng ngăn cách, lại thêm trang phục lộng lẫy thanh lịch, oa, khán giả vô cùng say mê. Hollywood lại thịnh hành lên phục chế một loạt các tác phẩm nổi tiếng thế giới, như là Thế Giới Bi Thảm của Victor Hugo, lần nữa phục chế Anna Karenina, một loạt cổ trang điện ảnh này cũng gián tiếp làm thay đổi thói quen của giới điện ảnh. Mà Kofi viết kịch cổ trang, hoàn toàn xuất sắc, đối với chi tiết mỗi thời đại, công phu nghiên cứu đọc một loạt lịch sử ra đời của Âu Mỹ rồi tự mình biên kịch khổ không bằng. Vài năm ngắn ngủn, anh đã từ một gã lang thang vô danh thành biên kịch giàu có nổi tiếng của giới điện ảnh Âu Mỹ, còn viết một loạt về tiểu thuyết thế kỷ 19, những bí mật riêng tư kia của quý tộc không phải ai cũng biết, yêu hận tình thù ở dưới ngòi bút của anh sinh động như thật, người ta đọc dường như thật sự xuyên qua thời không, được độc giả toàn thế giới yêu thích. Kofi chỉ đơn giản trở thành phiên bản của J.K. Caroline, Stephanie Meyer. Với tốc độ tích lũy tên tuổi cùng của cải đáng sợ. Kịch bản truyền hình mà anh mới viết là về một thợ đồng hồ cổ thế kỷ 19, thế nào chế tạo một đôi đồng hồ cổ vàng bạc, lại cũng phát hiện bí mật thời không, và rồi có thể tự do đến và đi xuyên qua thời không, đã trở thành du khách thời không gần đây nhất của Hollywood. Sau khi thợ đồng này bệnh qua đời, còn đem đồng hồ cổ vàng bạc giao lại cho con trai thế nào, rồi mới con trai này lại bắt đầu một đoạn du lịch thời không, cuối cùng đi tới thế kỷ 21 tiếp tục một chuỗi kỳ ngộ. Ngừng. Bây giờ không phải lúc sùng bái Kofi, cô gánh vác trách nhiệm nặng nề lấy kịch bản đem về đài truyền hình. Sư phụ, xin anh nhất định phải đem kịch bản tập tiếp theo giao cho tôi. Sắc mặt trợ lý mới khóc lóc vừa bắt đầu cúng bái con sâu lười trên ghế kia. Kofi chỉ uể oải nghiêng mắt liếc cô một cái, lại tiếp tục uống bia, xem quả bóng của anh. Thế kỷ 21 thật sự là quá tốt rồi. Lúc đó chọn ở lại đây quả nhiên là chính xác. Chỉ là cô gái kia có khỏe không? Cô xuyên qua đến thế kỷ 19, chắc không gặp phải phiền phức gì chứ. Quên đi, quan tâm khỉ gió. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kofi cười rung vai, bóp chặt cái lon bia rót uống, đối diện màn hình TV hô to đội Yankee cố lên, tiếp tục cuộc sống hoang phí thối nát của con người mới thế kỷ 21. Đây, mới là đời người. The End. Cách chương.